Thái cổ cuồng ma, chương 249, bất diệt đế tông, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, rời đi thất thập nhị địa sát khảo hạch không gian sau. Lý Quật Kim lấy tốc độ nhanh nhất hướng Trụy Ma Quận vội vã đi. Là trời cương tháp, Lý Quật Kim cũng là hợp lại. Buông tha ở Đại Ma Thiên Liệp Kỳ Tâm. Chỉ muốn chạy trốn nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần cái gì nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Vậy cũng là thúi lắm. Ngày này cương tháp nhìn một cái liền vật phi phàm. Một khi phát hiện thiên cương tháp không thấy, tất nhiên sẽ đưa tới nơi này cường giả chú ý. Khi đó chính mình sợ là khó thoát một kiếp. Khi đến Trụy Ma Quận không gian liệt miệng lúc, Lý Quật Kim cả người ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong miệng thấp tiếng giống giận. Tránh ra, để cho ta giết nhiều vài đầu ngoại tộc người. Vừa nói, vọt thẳng ra Đại Ma Thiên. Về phần ngồi thủ ở Đại Ma Thiên cường giả cảm động lây mắt nhìn Lý Quật Kim. Nếu không phải là có mệnh lệnh trong người, bọn họ cũng muốn như người này như thế xông ra chém chết ngoại tộc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thành công thoát đi giới chi toái phiến, thấy mấy ngàn con hung thú cùng vô số tử nô đại chiến. Lý Quật Kim bị dọa sợ đến cả người phát run, hắn xuất ra vài kiện đạo khí bao phủ toàn thân, trực tiếp chui vào trong mặt đất. Sau nửa giờ, ngoài ngàn dặm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Quật Kim từ mặt đất nhô ra, nhìn về phía sau thành phiến băng nứt thiên địa, nhất thời thở phào, thần thức dò vào một cái túi da thú trong, thấy trôi lơ lửng ở túi da thú trong thiên cương tháp. Lý Quật Kim kích động tự nói, ha ha, không hổ là thôn thiên túi càn khôn. Ngay cả trời cũng có thể nuốt. Đừng nói một tòa tháp. Trước mắt Phương, Lý Quật Kim cười hắc hắc nói. Từ từ đánh, tốt nhất là giết long trời lỡ đất. Cũng không biết tháp này trong có bao nhiêu truyền thừa. Sau khi nói xong, Lý Quật Kim lại biến ảo lật bộ dáng. Biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không biết, từ đầu đến cuối có một đôi tràn đầy vô tận sát khí cặp mắt ngưng mắt nhìn hắn nhất cử nhất động. Một tháng sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khốn long trên ngôi sao trăm cái lánh đời không ra cổ xưa đại tộc. Thế lực điều động, trong đó, lấy 6 vị đạo cảnh cường giả tối đỉnh dẫn đầu. Dẫn gần 3.000 danh đạo cảnh cường giả. Gia nhập vây quét đại ma dư bộ bên trong. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tiến vào nóng bỏng biến hóa. Đại ma dư bộ thế lực tuy mạnh, nhưng chết ở bên trong tiên trận đạo cảnh cường giả không phải số ít. Mà thời gian dài chiến đấu hao hết bọn họ nói nguyên. Ở khốn long tinh thần cường giả cường công cùng nhai tí nhất tộc giáp công bên dưới. Chết kịch liệt tăng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở 6 gã đạo cảnh cường giả tối đỉnh dưới sự hướng dẫn. Cùng nhai tí nhất tộc chia binh 2 đường đánh vào Đại Ma Thiên. Cuối cùng nghĩ tưởng chảm thảo trừ căn đem tụ tập ở trên trời ma chủ thành tu sĩ tàn sát giết sạch. Nhưng để cho Khốn Long tinh thần khiếp sợ là, Đại Ma Dư Bộ trong lại có không ít đạo cảnh viên mãn cường giả. Bao gồm Âm Dương Đạo Quân, Đại La Đạo Quân ở bên trong. Tổng cộng cũng có 6 vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, ở toàn bộ Đại Ma Thiên trong bùng nổ kinh thiên đại chiến. Ở đạo cảnh viên mãn cường giả điên cuồng tấn công bên dưới. Đại Ma Thiên cùng nhai tí nhất tộc chỗ giới chi toái phiến tầng tầng băng liệt. Trừ trụy ma quận, Ma Thiên lao chỗ cổ ma quận bên ngoài. Toàn bộ hóa thành vô số toái phiến bay về phía Khốn Long tinh thần các thiên vực. Vốn là tụ tập ở trên trời ma chủ thành ức vạn tu sĩ vô số tử thương. Trừ tiến vào thiên ma chủ thành người bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ tan tành mây khói. Vô số tử thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm chiến đấu làm cả phong ma thiên vực thành phiến sụp đổ lúc. Kinh động Khốn Long tinh thần tối gia tộc cổ xưa. Được xưng Khốn Long tinh thần thủ hộ nhất tộc. Hơn nữa, điều động một tên nửa bước tiên cảnh cường giả. Nửa bước tiên cảnh, được xưng tiên cảnh bên dưới người mạnh nhất. Cơ hồ có thể hoành hành bốn đại tinh thần nhân vật mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường giả này lấy chí cường thực lực mạnh đi bình tức chiến đấu. Cho dù Tam Phương Hỗ không cam lòng, nhưng cũng không khỏi không ngưng chiến. Ở nửa bước tiên cảnh cường giả dưới sự yêu cầu, lấy Khốn Long tinh thần chúng cường giả là nhất phương, nhai tí nhất tộc làm một phương, Đại Ma Dư Bộ làm một phương, Tam Phương cường giả tề tụ nhất đường. Đi qua một phen miệng lưỡi sắc bén sau, ký kết ngừng chiến khế ước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đây, chàng này khoáng thế cuộc chiến mới hạ màn kết thúc. Ngừng chiến nửa tháng sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Ma Dư Bộ cường giả dẫn sống sót tu sĩ hạo hạo đãng đãng hướng Khốn Long tinh thần tuyền cơ thiên vực cực tây bộ quần đảo bay đi. Nơi đó chính là khế ước chỉ định để cho bọn họ đặt chân nơi. Ở một con to lớn tử nô hung thú trên, Đại Ma Thiên các thế lực người cầm đầu toàn bộ tập hợp ở nơi này hung thú trên. Trong đó, lấy Đại La Đạo Quân, Âm Dương Đạo Quân, Lôi Gia, Mô Nhà, Đồng Nổ, Chiến Thần Vương Gia cầm đầu, phân chia lục đại hệ phái, mà ngồi xếp bằng ở giữa nhất người, chính là Chiến Hoàng Kình Thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến Hoàng, vì sao phải ngưng chiến? Một tên mặc trắng đen bào, cả người da bọc xương như khô lâu như vậy lão già nhìn chằm chằm Kình Thương. Khàn khàn nói, khiến cho người quỷ dị là kia trắng đen trong tròng mắt hiện lên nồng nặc sát khí. Người này chính là Âm Dương Đạo Quân, mà Đại La Đạo Quân là danh tiên phong đạo cốt lão già. Hắn mặt mũi rộng rãi. Mặc áo dài trắng, phiêu giật như tiên, cái kia thâm thúy sáng ngời hai tròng mắt nhìn chằm chằm Kình Thương. Chờ đợi Kình Thương trả lời, mà Đồng Nộ cùng với khác hai vị lão tổ cũng là như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói. Ở không xông phá lồng giam lúc, mấy người bọn hắn đã sớm cùng Kình Thương đạt thành một loại hiệp nghị. Lấy Kình Thương là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng chân chính thoát khỏi Đại Ma Thiên sau, Trong bọn họ tâm không có hắn đọc kia là không có khả năng. Thật vất vả thoát khốn. Nơi nào sẽ cam tâm tình nguyện đi cúi đầu xưng thần. Nếu không phải là cố kỵ kình thương lai lịch, chỉ sợ sớm đã muốn động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng bao gồm đồng nộ. Vô số năm qua, Ma Thiên Lao không thuộc về Âm Dương Đạo Quân, Đại La Đạo Quân hệ phái. Cho nên, rất lâu trước liền tạo thành chính mình thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kình Thương liếc xéo mắt Âm Dương Đạo Quân. Nhàn nhạt nói, nửa bước tiên cảnh. Không phải là bây giờ chúng ta có thể ngăn cản, thà hợp lại đánh một trận tử chiến, không bằng ngưng chiến nghỉ ngơi lấy sức. Hơn nữa, coi như chiến thắng thì như thế nào? Khốn Long tinh thần chẳng qua chỉ là chúng ta tạm thời đặt chân nơi. Mấy thế lực lớn người cầm đầu nhìn nhau sau, kia Mô Gia lão tổ lạnh nhạt mở miệng nói, nếu đem đại ma cứu ra, kia nửa bước tiên cảnh lại coi là cái gì? Lần này không cứu, ngày khác sợ là càng khó hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy vị khác lão tổ cũng không phụ họa. Dù sao, có cứu hay không đại ma, bọn họ ngược lại không có gì ý tưởng. Thật vất vả thoát khỏi đại ma thiên. Bọn họ càng nhiều là nghĩ xây mỗi người thế lực. Cứu, ngay cả một cái trận pháp cũng có thể vây khốn các ngươi vô số trở. Còn nói gì cứu ra kia đại ma. Kình Thương không lưu tình chút nào châm chọc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mô Gia lão tổ cứng họng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Nếu muốn đơn độc thoát ly khỏi đi, bây giờ liền có thể rời đi, cho các ngươi mười hơi thở thời gian cân nhắc. Kình Thương lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Dương Đạo Quân trở mắt người, không kìm lòng được hơi nheo lại, cúi đầu xưng thần làm trong lòng bọn họ không cam lòng. Nhưng khi đó cùng Kình Thương đạt thành hiệp nghị lại để cho bọn họ tâm động không ngừng. Đặc biệt là Kình Thương cam kết qua dẫn dắt bọn họ bước vào tiên cảnh. Bị kẹt vô số trở, bọn họ thọ giới hạn đã không bao lâu, nếu không đột phá. Sợ rằng phải không sẽ tọa hóa, mới ra đại ma thiên, còn không có kiến thức bên ngoài thiên địa, cái nào sẽ nguyện ý tọa hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười hơi thở thời gian thoáng qua rồi biến mất, Kình Thương quét qua năm vị cự đầu, lời nói hùng hậu đạo. Vừa không người thối lui ra. Như vậy, từ nay về sau lại không cái gì đại ma dư bộ. Duy có Bất Diệt Đế Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ, cái gọi là bốn đại tinh thần chẳng qua chỉ là nhất góc chi địa. Cuối cùng sẽ có một ngày. Các ngươi sẽ vui mừng hôm nay lựa chọn. Kình Thương trầm giọng nói. Trong lời nói mang theo vô tận ngang ngược. Bất Diệt Đế Tông. Năm đại cường giả nội tâm rung mạnh. Bốn đại tinh thần cũng không qua nhất góc chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đại cường giả tâm chiều dâng trào. Nhưng bọn hắn cũng không phải người thường. Rất nhanh có quyết định. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Nhưng vào giờ khác này. Toàn bộ cưỡng ép đè xuống. hết thảy, trước Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Lúc này, Trầm Tư Âm Dương Đạo Quân đột nhiên cảm giác được cái gì. Không kìm lòng được nhìn về phía một nơi. Kia tràn đầy sát khí ngút trời cặp mắt sâu bên trong phất qua một luồng tàn khốc. Trong lòng của hắn cười lạnh. Không biết sống chết, nếu nghĩ như vậy trở thành nuôi cốt người. Lão phu tác thành ngươi thì như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Ma Thiên lao chỗ cổ ma quận. Chuyện của tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đại ma dư bộ sau khi rời đi. Nhai tí nhất tộc cùng với đến từ khốn long tinh thần chứa nhiều cường giả rối rít tràn vào còn sống cổ ma quận. Trụy ma quận. Nghĩ tưởng từ trong đó lấy được nhiều chút tạo hóa đền bù tổn thất. Lúc này, nhai tí nhất tộc chứa nhiều cường giả tập hợp ở ma trong thiên lao. Thấy ma trong thiên lao nhốt nhai tí nhất tộc tổ tiên. Mỗi cái tức giận dị thường. Điên cuồng đem các loại các tổ tiên cứu ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đại ma dư bộ trước khi rời đi há sẽ lưu lại những thứ này nhai tí nhất tộc cường giả tánh mạng. Cơ hồ toàn bộ bạo tễ. Nhưng nhai tí nhất tộc cũng không hề từ bỏ cứu. Đem tổ tiên thi thể toàn bộ giải cứu. Chuẩn bị mang về trong trời đất nhỏ bé đi an táng. Cái này thì bao gồm đầu kia hư hư thực thực huyết viên tổ phụ vượn cổ. Về phần ma thiên lao chỗ sâu nhất, lại có đến một màn ánh sáng, ngăn trở tất cả mọi người nhịp bước. Tuy có cường giả nghĩ tưởng cưỡng ép công phá, nhưng không người có thể dung chuyển chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trụy ma quận. Cũng có gần trăm vị đạo cảnh cường giả đến Trụy Ma Quận tìm kiếm tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi bọn hắn đến phần mồ mà sâu bên trong lúc, phát hiện chư thiên di chỉ. Đang lúc bọn hắn hiếu kỳ muốn tiến vào chư thiên di chỉ lúc. Một đạo làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng khóc quỷ dị vang lên. Vài ngày sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần trăm danh đạo cảnh cường giả chết hơn nửa. Mà chạy thoát người không một không hề e sợ vạn phần. Nửa tháng sau, kia người theo gió mà đến. Còn chưa rời đi thủ hộ nhất tộc nửa bước tiên cảnh cường giả tò mò cũng bước vào chư thiên di chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, một đi không trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khóc lão nhân tên. Vang dội toàn bộ khốn long tinh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.